Tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 678. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 678. 10 vạn dặm kiếm quang từ trong hư không bắn ra, mạnh mẽ rơi xuống phía sau Liệt Thiên Hủy. Đùng, kiếm khí bộc phát ra ánh sáng màu đen đáng sợ, bao phủ Liệt Thiên Hủy, khí thế hỗn loạn. Khấu Túc và những người còn lại trong Minh Long Thánh Địa đều mừng rỡ. Thánh chủ đã trở lại, thanh kiếm vừa rồi cực kỳ uy lực, không phải đại thánh cảnh không thể sử dụng. Tất cả mọi người trong Minh Long Thánh Địa đều có thể đoán ngay rằng chính là Minh Long Thánh Chủ đã ra tay. Tuy nhiên, sau khi mọi người vui vẻ được một lúc, vẻ mặt vui mừng của họ lại cứng lại. Gào, kiếm quang tiêu tán, bọn họ nhìn thấy Liệt Thiên Hủy không bị tổn thương dưới một kiếm nghịch thiên vừa rồi. À, cái này, ngay cả Minh Long Thánh Chủ đều sửng sốt. Một kiếm vừa rồi là đòn toàn lực của hắn, và có vẻ như Liệt Thiên Hủy không hề phòng thủ chút nào. Thế nhưng, ngay cả một cọng lông tóc của nó đều không bị chặt đứt. Huyền Ảnh Thánh Chủ lắc đầu nói, con yêu thú này hẳn là thượng cổ yêu thú Liệt Thiên Hủy, là thú tổ tồn tại cấp bậc cổ lão, mới có thể chống cự lại một kiếm mạnh như vậy của ngươi. Đúng vậy, cấp độ thú tổ thực sự rất mạnh mẽ. Minh Long Thánh Chủ gật đầu, sau khi thử một chiêu, hắn đã hiểu được Liệt Thiên Hủy mạnh đến mức nào. Hắn quay đầu lại, chắp tay nói, xem ra chỉ có thể mời đế phu ra tay. Một luồng sáng trắng rơi xuống. Lâm Hiên mặc áo choàng trắng, tóc dài xõa vai, xinh đẹp như thần. Bắt gặp ánh mắt mong đợi của Minh Long Thánh Chủ, vẻ mặt hắn thở ơ nói. Chuyện nhỏ, những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh và xinh đẹp nhấc lên, dẫn xuất một thanh tiên kiếm của nữ nhi bảo bối. Ngay khi đầu ngón tay di chuyển, tiên kiếm thuận theo mà xuống, tia chớp bắn về phía Liệt Thiên Hủy. Đồng tu và những ma tử sĩ khác ở xa nhìn thấy thanh kiếm này, đều hơi giật mình. Đây là, không đợi bọn họ kịp phản ứng, tiên kiếm bỗng nhiên xuất hiện, đáp xuống sau lưng Liệt Thiên Hủy. Ầm ầm, 10 vạn dặm kiếm cương gầm thét, 100 vạn dặm kiếm quang lấp lánh chiếu rọi. Khí lãng của tiên kiếm đáng sợ giống như 10 dòng hoàng hà cuồn cuộn, lập tức xé rách Liệt Thiên Hủy thành bột trong chớp mắt, cái này. Nhìn thấy Liệt Thiên Hủy mình đồng ra sát trong phút chốc biến thành bột, tất cả mọi người có mặt đều sững sờ. Không ai có mặt tại đây có thể ngờ rằng Liệt Thiên Hủy mạnh như thép, có uy thế Liệt Thiên lại biến thành bột trong vài giây. Cảnh tượng này thực sự khiến họ cảm thấy rung động và giật mình. Trời ạ, Liệt Thiên Hủy cấp bậc thú tổ bị giết chết trong vài giây như thế này. Ta không nhìn lầm chứ, sao có thể nhìn lầm. Đó là sự thật. Liệt Thiên Hủy cấp bậc thú tổ tương đương với cường giả đại thánh cảnh, da thịt cứng như đồng, trong một giây như vậy cần bao nhiêu khả năng, từng tiếng kinh hô vang lên không thôi. Mọi người có mặt đều ngẩng đầu lên nhìn về hướng ánh kiếm xuất hiện. Chỉ thấy dưới màn đêm tối, một bộ áo trắng sáng như ban ngày. Lâm Hiên dáng người mảnh khảnh, tay áo tao nhã, phong thái vô song, giống như một vị chân tiên. Cho dù là ma tử dĩ, khi nhìn đến hắn lần đầu tiên cũng nhịn không được lộ ra ánh mắt kính sợ. Đồng tu không khỏi lẩm bẩm, công tử trắng này thực lực mạnh mẽ, khí chất cũng xuất sắc như vậy, nhất định là một nhân vật tuyệt thế vang danh thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt hắn tập trung vào Mộ Ấu Khanh đang đứng ở Lâm Hiên, trên tay ôm 4 tiểu nha đầu như búp bê sứ. Đồng tu lập tức đoán được thân phận của Lâm Hiên. Đế phu của Bắc Huyền Thiên, nam nhân của Huyền Băng Nữ Đế quả nhiên là phi thường. Bên này của Minh Long Thánh Địa, Minh Long Thánh Chủ nhìn xuống Khấu Túc và những người khác bên dưới. Các ngươi còn không mau bái kiến đế phu, Khấu Túc và bọn họ đều quỳ xuống, vẻ mặt hưng phấn. Tại hạ bái kiến đế phu, ban đầu họ nghĩ rằng Minh Long Thánh Chủ trở lại kịp thời có thể hóa giải tình thế nguy hiểm của ma tử sĩ. Không ngờ ngay cả Minh Long Thánh Chủ cũng không đối phó được với Liệt Thiên Hủy. Điều này làm cho bọn họ lập tức rơi vào tuyệt vọng sâu sắc. Mà nghĩ đến việc quay đầu lại vào phút cuối, Lâm Hiên thật sự xuất hiện, chém giết Liệt Thiên Hủy trong một giây, thể hiện rõ thần uy của mình. Tất cả bọn họ đều tự nhủ chắc chắn rằng chỉ riêng chiêu thức này thôi cũng đủ cho thấy Lâm Hiên vô địch đến mức nào. Có hắn, khủng hoảng ở Minh Long Thánh Địa sẽ được giải quyết. Minh Long Thánh Chủ quay sang nhìn Đông Tu và những ma tử sĩ. Đế phu ở đây, ngươi còn không tự nguyện đầu hàng, cơ bắp trên mặt Đông Tu co giật dữ dội. Tự nguyện đầu hàng, nếu đế phu của Bắc Huyền Thiên không xuất hiện, Minh Long Thánh Địa chính là bên tự nguyện đầu hàng mới đúng. Tuy nhiên, hắn thật sự không thể bác bỏ lời nói của Minh Long Thánh Chủ. Sự xuất hiện của Lâm Hiên trực tiếp đảo ngược toàn bộ cục diện chiến đấu, khiến cho ma tử sĩ của mình rất bị động. Nhưng Ám Thiên Quân đoàn quân lệnh như núi, một khi nhiệm vụ được bắt đầu, hoặc là hoàn thành, hoặc là hy sinh. Đồng Tu cảm thấy Lâm Hiên rất mạnh, nhưng nếu thật sự phải chiến đấu hết mình, bên cạnh hắn không phải là người ăn chay, hắn nhất định sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Lâm Hiên nghe vậy nghiền ngẫm cười một tiếng, lời ngươi nói rất hay, sau này ta sẽ yêu cầu ngươi lặp lại. Hy vọng ngươi còn có thể nói đẹp đẽ như vậy. Sau đó hắn ra hiệu cho Mộ Ấu Khanh dẫn Tuyền Châu bọn họ đến đại điện của Minh Long Thánh Địa chơi một lát. Mộ Ấu Khanh hiểu được ý đồ của hắn, dưới sự dẫn dắt của Minh Long Thánh Chủ, nàng ngoan ngoãn mang theo các tiểu bảo bối rời đi. Cách chương.